Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 270, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 270, Hồng Bạch tiểu biệt thự ê tránh năng lực đề cập thân thủ. Thân thể cùng cảm quan đều phải đạt tới nhất nhưu hạ độ. Người phi thường có thể cập, dù sao lúc ấy Yamano Murasin ba người đều không tin Tần Ngư có thể tránh thoát, nhưng nàng xác thật tránh thoát. Bởi vì loại này trường thi ứng biến năng lực cũng đề cập một cái khác từ nhi. Tiềm lực bùng nổ, ở nháy mắt đạt tới ngày thường xa không thể cập trình độ, biểu hiện ra uống hồng ngưu ăn máu gà giống nhau năng lực. Cụ thể chi tiết không lắm lời, chỉ có thể nói liền ở kia quang ảnh nháy mắt lóe, 6 cái ninja tiêu từ các góc độ lấy các quỹ tuyến bay vụt mà đến, mà Tần Ngư cũng ở khi đó đạn lẻ ra các loại tư thái. Phản ứng nháy mắt biến, lâm thời hành động, đường thân thể của nàng ở giữa không trung xoay chuyển, một tay chống ở mặt đất. Mà thân thể lấy vạn hoa tư thái xoay chuyển tránh né cuối cùng hai quả phi thoi quá ninja tiêu. Yamano Murasin khó có thể tin, nhưng mặt khác hai người không bị thương, phản ứng cũng mau, thấy Tần Ngư này đều tránh thoát, càng thêm không dám thiếu cảnh giác. Một người sau này chạm vị ngoại tuyến vứt bắn ninja tiêu, một người gần người mà đến, thủ đoạn vừa chuyển, trong tay nhiều một quả đoàn kiếm, này đoàn kiếm tựa chủy thủ, lại không giống như là... Nếu xem qua Tê Quốc manga anime, đại khái biết đây là ninja quen dùng nhẫn đao. Nhẫn đao so đoàn kiếm còn muốn đoàn chút, chỉ 24 tấc anh tả hữu, lấy thứ là chủ, nhưng ninja nhất am hiểu chính là ẩn nấp cùng tốc độ, cho dù là lưỡi lê cũng so người bình thường tay cầm bảo kiếm phách bổ tới đến tân mãnh chí mạng. Cận chiến là thực khảo nghiệm lực lượng cùng tốc độ, nhẫn đao phát thứ tân mãnh, Tần Ngư tránh né cũng tân mãnh. Bên tai có thể rõ ràng nghe được mỗi lần nhẫn đao đâm tới sắc bén thanh, hai hạ tránh né, cái này ninja liền nắm giữ Tần Ngư đại khái phản ứng năng lực. Ở kia ninja tiêu phụ trợ hạ, một xa công một cận chiến, nàng là bị áp chế, nơi trốn bị quản chế, lại còn có thể nghe được cách đó không xa hiến binh đội ngũ tới rồi. Hai tên ninja không cần kêu to ánh mắt, phía trước một cái ở một tay thao tác nhẫn đao công kích Tần Ngư hạ bụng thời điểm. Tay trái hướng phía sau đánh một cái thủ thế, xa công cái kia ninja ánh mắt chợt lóe, tay trái vứt ra ninja tiêu, ở Tần Ngư sau này lược né tránh thời điểm, tay phải vứt ra một viên đạn, kia viên đạn chợt vừa thấy cùng màu đen kêu kêu đường dường như, rơi xuống đất còn có lực đàn hồi, nhưng cũng nổ tung. Màu đen xương khói bao phủ Tần Ngư, làm nàng nhất thời mất đi tầm nhìn. Dù sao kia xương khói là có chua cay gay mũi khí vị. Người bình thường đều chịu không nổi, sẽ ngắn ngủi tính mù thất người, cũng thừa cơ hội này, cận chiến ninja cũng móc ra ninja tiêu, chiều Tần Ngư vứt ra. Tần Ngư nhảy ra xương khói, hắn đã dự đánh giá đến nàng sẽ nhảy ra phương hướng, cho nên kia hai quả ninja tiêu là hướng tới nhảy ra Tần Ngư thân thể vứt ra. Thực chuẩn, Tần Ngư đã bị tỏa định, ninja tiêu đánh vào Tần Ngư thân thể thời điểm, hai người đều là vui vẻ, nhưng... Bang bang! Hai viên đạn so ninja tiêu mau đến nhiều, không tốt, xa công người nọ đã nhận ra, xoát đến vọt đến cây cột mặt sau, nhưng cận chiến người nọ không tốt như vậy vận khí, trực tiếp bị một bắn chết mệnh. Nàng có thương, vẫn là song thương, thật là lợi hại thương pháp, cây cột sau nhân tâm kinh, nhưng cũng nghĩ tốt xấu ninja tiêu cũng đánh trúng đối phương, nàng sống không được bao lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là Tần Ngư còn có thừa lực, thế nhưng trực tiếp lưu loát trèo tường mà thượng. Nàng muốn chạy trốn, phanh, lại là một tiếng súng vang. Nhưng này một súng vang không phải Tần Ngư trong tay thương phát ra, mà là Yamano Murasin, người này bị thương, phía trước cũng không vội vã tham chiến, mà là ở một bên nhìn trộm chờ đợi, chẳng sợ trong đó một cây ninja bị bắn chết, hắn cũng không vội, thẳng đến Tần Ngư xoay người thượng tường thời điểm. Hắn mới chọn chuẩn cơ hội nổ súng. Bị thương, ninja năng lực tự nhiên đại chịu hạn chế, nhưng vì sức chiến đấu, hắn đỉnh đầu cũng có một khẩu súng. Như Tần Ngư mang thương giống nhau, nàng thương khai đến đột nhiên, kỳ binh hiệu quả, Yamano Murasin này một thương cũng giống nhau. Tần Ngư cảm giác được sau eo đau nhức, nhưng như cũ nhảy xuống đầu tường, dùng nhanh nhất tốc độ nhảy vào trong ngõ nhỏ. Nàng trúng tiêu lại trúng thương, trốn không thoát rất xa. Duyên huyết truy tung. Arrow, Forward, Iot đọc thêm, Power by Clear Studio. Không bao lâu, hiến binh đội cũng lao ra lãnh sự quán, điên cuồng điều tra đuổi theo. Một khác sóng hiến binh đội cũng đi trước phòng nhỏ, chuẩn bị nghiêm mật phong tỏa nó. Nhưng ở bọn họ tới rồi trên đường, không ai biết có một con mèo trộm chuồn ra, thả còn quan hào cửa phòng, mấy cái tàn ảnh liền chui vào trong bóng đêm biến mất không thấy. Yamato Aimasu đã được đến tin tức, vội vàng tới rồi, hắn đuổi tới thời điểm, phòng nhỏ bên ngoài đã đóng giữ. Yamano Murasin cùng một cái khác tồn tại ninja ở phía trước phục mệnh. Người sau nói bọn họ là nửa đường thành công chặn lại cái này xâm nhập giả. Đối phương vẫn chưa đuổi tới cái này phòng nhỏ. Yamamoto Aimasu thần sắc buông lỏng, nhưng cũng không dám thiếu cảnh giác, thậm chí không kịp dò hỏi cụ thể chiến đấu tình huống. Hắn vào phòng nhỏ chung, một lát sau, ra tới. Bạch bạch, một người thường một cái tát, thành công chặn lại ngươi cái ba ca nha lộ. Bản đồ bản gốc không thấy, truy, cho ta truy, tiểu ngư, ngươi thế nào? Kiều Kiều cũng ở đuổi theo Tần Ngư, nhưng không dám tới gần hiến binh đội tuyến lộ. Trúng đạn rồi, tình huống không tốt lắm, ta cầm máu, nhưng bọn hắn có cầu, hẳn là sẽ truy tung huyết vị tới tìm ta. Tần Ngư hơi thở có chút hư, nhưng không tính gần chết, đang đào vong trên đường còn thập phần bình tĩnh, lúc này đang dùng dự phòng đai lưng băng bó sau eo họng súng. Nhưng thật ra Kiều Kiều vừa nghe nàng trúng đạn liền lo lắng hỏng rồi. Ta vừa mới ra tới thời điểm còn nghe bọn hắn nói ngươi trúng ninja tiêu, những cái đó ninja tiêu phần lớn có độc. Không có việc gì, ta trước đó xuyên cao su lưu hóa y, có trở xung lượng, ninja tiêu chưa đi đến thịt, chính là ngăn không được viên đạn, nhưng viên đạn lực đánh vào cũng bị ngăn lại một ít. Tần Ngư cũng không muốn lại giải thích, bởi vì hiện tại bảo tồn thể lực đối nàng tới nói rất quan trọng, nhưng cũng làm Kiều Kiều đừng tới đây. Ngươi trở về tìm lão Trương. Hắn ở lãnh sự quán phía đông nam hướng, đừng tới tìm ta. Tần Ngư thói quen độc lập hành động, người càng nhiều càng phiền toái. Kiều Kiều đã đắc thủ, cũng còn không có bại lộ, liền không cần thiết mạo hiểm. Chính là, người cần phải làm là nói cho ta bên này có chỗ nào là ta có thể trốn tránh lại làm lãnh sự quán không thể tùy ý tìm tòi. Kiều Kiều suy nghĩ một chút, bỗng nhiên có chủ ý, ta đã biết, người hiện tại ở đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hướng bờ sông phía tây đi, bên kia có cây bạch dương lâm mặt sau có một nhà, Tần Ngư nghe theo Kiều Kiều kiến nghị, chống sức lực tìm được rồi cây bạch dương lâm, đen như mực một mảnh, nhưng như cũ có thể ở trong rừng nhìn đến phía tây ánh đèn tươi đẹp to như vậy trang viên. Cây bạch dương lâm hợp với này trang viên hoa viên, trong hoa viên mặt là bể bơi hướng nội có vài căn biệt thự. Lớn nhất kia đống là chủ trạch, dựa thủy một đống khoảng cách Tần Ngư gần nhất, hồng bạch sắc ngoài, hơn nữa ngoại sườn loại có rất nhiều hoa thụ, cái này mùa cũng vừa lúc nở rộ hoa quý, liền tính là buổi tối, ở đèn đường chiếu rọi xuống cũng rất là đẹp. Tần Ngư không có thời gian chọn lựa trốn tránh địa phương, lập tức tuyển này đống hồng bạch sắc ngoài âu thức tiểu biệt thự. Hồng bạch tiểu biệt thự nội giống như không có gì người, liền tôi tớ đều không có. Dù sao Tần Ngư không nghe được cái gì thanh âm, nhưng nàng không nghĩ tới chính mình lên cây sau tiến vào lưới cửa sổ mặt sau là tắm rửa thất. Tắm rửa thất long đầu còn ở phóng nước ấm, vẫn là rất tiên tiến, nhưng Tần Ngư vừa thấy này nước ấm liền sừng sốt một chút, có loại không tốt lắm dự cảm, quả nhiên, thực mau nàng liền nghe được bên ngoài động tĩnh. Có người tới, tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.